Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 922, Xích Vân Nữ Đế. Một ngày về sau, Vinh Thị phụ tử quay trở về Manly Trang Viên. Lần nữa đến nhà, Vinh Đào Đào tâm tình thoải mái không ít. Từ khi Viking thợ săn xuất hiện đến nay, trong trang viên chính là một bọn người tâm hoảng sợ. Sự thật chứng minh, Manly các tộc nhân lo lắng cũng không phải là buồn lo vô cớ. Viking thợ săn tiểu đội mọi người ở đây không coi vào đâu tiềm nhập tiến đến ngụy trang thành vì thành viên gia tộc. Chuyện xảy ra đằng sau, trang viên bị phá hủy thành một vùng phế tích. Vô số tộc nhân chết thảm tại chỗ. Hình ảnh nhìn thấy mà giật mình. Nhờ có Daria dạng này bàn tay sắt tộc trưởng đè lấy. Bằng không mà nói, cho dù là gia tộc này lại thế nào cường thịnh, chỉ sợ cũng phải bị đỉnh cấp thợ săn cho đánh tan. Bây giờ, treo ở đỉnh đầu mọi người lưỡi dao rốt cục bị đánh nát. Tòa trang viên này cũng khôi phục ngày xưa yên tĩnh tường hòa. Theo xe cộ lái vào trang viên cửa lớn, chậm rãi lái về phía trung ương thành bảo. Vinh Đào Đào nhìn qua phong cảnh dọc đường, hai đầu lông mày thư giãn xuống tới. Bên người, Ekaterina cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Vinh Đào Đào, tìm kiếm lấy khả năng tồn tại hỉ nộ ái ố. Mắt thấy Vinh Đào Đào tâm tình không tệ, Ekaterina lá gan cũng lớn không ít. Nàng xê dịch cái mông, tiến đến chỗ ngồi phía sau ở giữa, dò xét lấy thân trên, làm bộ cùng Vinh Đào Đào cùng một chỗ nhìn qua ngoài cửa sổ. Vinh Đào Đào, người bên kia không xe cửa sổ à? Tại sao muốn cướp ta? Hắn thoáng ngửa người, nhìn về hướng tiến đến trước mặt cái kia trắng nõn như ngọc khuôn mặt. Nữ đế đại nhân hoàn toàn như trước đây tinh xảo, nhất là tại Viking thợ săn chặt đầu đằng sau. Nàng cả người phong thái lại trở về, thật là lòng dạ độc ác đâu. Ekaterina nhìn qua ngoài cửa sổ, nhỏ giọng thầm thì lấy. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, không quá xác định nữ đế có phải hay không đang cùng chính mình đối thoại. Nhưng là trên xe này trừ hai người bọn họ, cũng liền chỉ còn lại có tài xế lái xe. Đáng nhắc tới chính là, tài xế trẻ tuổi tiểu ca thân phận rất đặc thù. Đúng là hắn phụ thân đem ác xương mù thần quỷ hồn châu giao cho Manly. Phối hợp Manly mọi yêu cầu, cuối cùng thu được vào ở trang viên tư cách. May mắn leo lên Manly cây to này. Lái xe tiểu ca tên gọi Igor. Đó cũng không phải trùng hợp trùng tên. Từ hắn cho Ekaterina lập tức thuộc ngày đầu tiên, liền bị chủ nhân ban cho tính danh. Trước đó lúc ở phi trường, khi Ekaterina hô lên Igor cái tên này lúc, Vinh Đào Đào còn có chút mộng. Ekaterina nửa ngày không được đến Vinh Đào Đào đáp lại. Nàng thoáng quay đầu, dương mắt màn, màu xanh thẳm đôi mắt đẹp nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Ánh mắt sáng rực, chỉ mặt gọi tên thuộc về là. Vinh Đào Đào sắc mặt quái dị. Ta làm sao nhẫn tâm? Ekaterina, hôm qua ngươi đã đến lại đi. Ta trong gió rét đợi ngươi lâu như vậy, liền vì cho ngươi nhận điện thoại. Ngươi lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn ta một chút. Vinh Đào Đào hồi ức một lát, nói, ta giống như nhìn, Ekaterina có chút chừng to mắt, cho nên ngươi liền có lý à nha. Có sao nói vậy, từ lúc Ekaterina khổ tu tiếng Trung đằng sau, song phương lại bắt đầu giao lưu. Nàng những chữ nhỏ kia mắt, cảm xúc nhỏ là thật sinh động. Vinh Đào Đào giơ tay lên, tại nàng cái kia trên cái trán trơn bóng nhẹ nhàng bắn ra. Đông tương đương, một cái đầu băng phía dưới. Nữ đế một tay bưng bít lấy cái trán, lập tức ngồi ngay ngắn. Đối với Vinh Đào Đào trợn mắt nhìn. Vinh Đào Đào lần nữa nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Đồ đệ các loại sư phụ là hẳn là. Ta không có để cho ngươi đứng trung bình tấn chờ ta cũng không tệ rồi. Ekaterina méo miệng, ục ục thì thầm lấy. Thật không thể nói đạo lý. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, ra hiệu một chút phía trước lái xe tiểu ca. Người nói đạo lý, người ta vừa tới đầu nhập vào. Người đem hắn tính danh đều sửa lại. Ekaterina nhếch lên chân bắt chéo, nhìn về phía trước, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn xem tao nhã thanh niên nho nhã. Ta gọi quen thuộc, không muốn thay đổi, ta không muốn thay đổi. Vậy liền để hắn đổi. Vinh Đào Đào tức giận liếc mắt, lần nữa nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Không có nói năng, Ekaterina nhỏ giọng nói, mụ mụ nói, ngươi phải cho ta một đám mây. Vinh Đào Đào trong lòng khẽ giật mình, nghiêm chỉnh mà nói, đám mây là Daria là gia tộc Manly tranh thủ, nhưng Daria lại dùng lý do thoái thác như vậy. Cái này, Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, mở miệng nói, nhiệm vụ là chúng ta cùng một chỗ hoàn thành, chúng ta một người một cái. Về phần Manly đem đám mây cho ngươi, là Daria a gì ý tứ? Ekaterina nhẹ nhàng gật đầu. Vô luận hai người lý do thoái thác như thế nào, hai phần nhân tình nàng đều nhận. Đám mây có hai loại nhan sắc, ngươi muốn cái nào? Vinh Đào Đào, ngươi đây. Ekaterina, ta muốn màu vàng óng, nhìn quý khí mười phần, rất thích. Vinh Đào Đào lúc này mới ý thức được, nữ đế có mấy câu nói như vậy ngữ, rất có thể là Daria vụng trộm thụ ý, sở dĩ đem Vinh thị phụ tử tách ra xe cộ đưa đón, chỉ sợ cũng là cho Ekaterina cung cấp tư nhân hoàn cảnh. Dù sao so với trưởng bối mà nói, hai đứa bé quan hệ không thể nghi ngờ càng thêm thân mật, tốt hơn giao lưu. Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát, cũng nghĩ minh bạch một chút, không hề nghi ngờ, tại màu đỏ đại biểu phá diệt tình huống dưới, màu vàng óng đám mây xác suất lớn liền có định vị những trí bảo khác công năng. Manly không biết ngũ thải tường vân chỉ có 5 đóa, bọn hắn làm ra quyết định như vậy, tự nhiên cũng là vì đến tiếp sau phát triển, cái này không gì đáng trách, nhưng vấn đề là, ngũ thải tường vân đã tập hợp đủ, lại đều tại trong tay người một nhà, Hoàng Vân công hiệu tự nhiên bị vô hạn suy yếu. Vinh Đào Đào cùng Vinh Viễn Sơn nhìn chúng, là trừ định vị bên ngoài mặt khác phụ trợ công hiệu, dung hợp đại biểu hàm nghĩa, hai cha con rất khó đoán ra được, mà Manly nhìn chúng, lại là hơi có vẻ vô dụng định vị công hiệu. Nhìn xem Vinh Đào Đào nửa ngày không nói lời nào, Ekaterina nhẹ giọng dò hỏi, ngươi cũng muốn màu vàng óng sao? Vinh Đào Đào, tốt a, vậy ta liền muốn màu đỏ. Ekaterina lúc này mở miệng nói, Vinh Đào Đào tò mò nhìn nữ đế, như vậy dứt khoát, không cần thiết ở trên đây lên phân tranh. Ekaterina nhún vai, lại có điểm tiêu sái. Mặt khác, ngươi cũng nên tăng lên một chút khí chất. Về sau ta mang theo ngươi ra ngoài tham gia tiệc rượu yến hội cái gì, ta cũng có mặt mũi. Vinh Đào Đào, cái gì gọi là ngươi cũng có mặt mũi? Chẳng lẽ ta rất đất sao? Ta ti em đường đường tiết cảnh một thanh liên, cao quý thuần khiết đến nỗi ngay cả chính ta đều sợ. Mang ta ra ngoài rất cho ngươi mất mặt. Hì hì tương đương, nhìn xem Vinh Đào Đào phản ứng. Ekaterina uyển chuyển cười một tiếng, một tay bịt miệng lại. Vinh Đào Đào, hừ, một tiếng. Lần nữa quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Ai muốn cùng ngươi ra ngoài tham gia tiệc rượu yến hội? Nhân sinh dài lắm, ta nhưng là muốn đem gia tộc Manly làm lớn làm mạnh nữ nhân. Ekaterina nhìn thấy xe cộ dừng hẳn tại trung ương thành bảo trước. Nàng thò người ra lấy tay, giúp đỡ Vinh Đào Đào mở cửa xe ra. Đến lúc đó, không thể thiếu ngươi cho ta giữ thể diện nha. Vinh Đào Đào nhìn xem tâm cao khí ngạo Ekaterina, đột nhiên có như vậy trong nháy mắt, phảng phất gặp được nàng lúc ở trường học cái kia kiêu ngạo bộ dáng nhỏ. Quen thuộc nữ đế, rốt cục trở về nha. Trong xe Vinh Đào Đào ánh mắt tán thưởng nhìn xem nữ đế. Mà cửa xe bên ngoài, bước nhanh quấn xe nửa vòng mở ra cửa Igor, tâm tình lại là phức tạp cực kỳ, thậm chí có chút không biết làm sao. Trước đó ở phi trường nhận điện thoại thời điểm, hắn liền đã phạm qua một lần sai. Khi đó hắn quên đi mở cửa xe, bị Ekaterina kêu một tiếng mới thức tỉnh tới. Không có cách, lần thứ nhất nhìn thấy danh mãn thế giới Vinh Đào Đào. Ai không mộng a, mà giờ khắc này xe cộ đến pháo đài đằng sau. Ekaterina dứt khoát liền vô dụng hắn, trực tiếp tự mình mở cửa xe. Gặp quỷ, Vinh giáo sư có phải hay không khác ta? Tiền xa, Daria nhìn thấy hai đứa bé bầu không khí hòa hợp xuống xe, trong lòng cũng là âm thầm gật đầu. Xem ra Kata-chan làm không tệ. Song phương đối với Chí Bảo thuộc về vấn đề đã có quyết định. Quá trình cũng rất hòa hài. Ngũ thải tường vân thế nhưng là hiếm thấy chân bảo. Cẩn thận một chút luôn luôn có chỗ tốt. Vinh Đào Đào mới xuống xe. Vừa muốn cùng Daria chào hỏi. Cả người lại là thân thể căng cứng. Hai chân cong lên. Rất rõ ràng. Đây là chiến đấu cảnh giới tư thế. Vô luận là đội xe hay là pháo đài trước cửa Manly tộc nhân. Thực lực đều không cho khinh thường. Dù sao nơi này chính là tộc trưởng sinh hoạt hàng ngày địa phương. Bảo an cấp bậc rất cao. Trong lúc nhất thời, Manly tộc nhân toàn bộ tinh thần cảnh giới. Ánh mắt nhao nhao tập trung vào Vinh Đào Đào. Đào Đào, thế nào? Sau đó xuống xe Ekaterina lại là không cố kỵ gì. Vội vàng tiến lên, cùng Manly gia đình khác biệt. Nàng đối với Vinh Đào Đào tín nhiệm là đủ để giao phó tính mệnh. Cũng không lo lắng Vinh Đào Đào đối với nàng sáng lên đồ đao. Chỉ gặp nàng một vòng tay ở Vinh Đào Đào cánh tay. Vô thanh vô tức an ủi hắn. Nhỏ giọng nói. Có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Vinh Đào Đào chau mày. Tỉ mỉ cảm thụ nửa ngày. Sắc mặt càng kinh ngạc. Thân thể cũng dần dần buông lỏng xuống. Thân thể của hắn căng cứng. Là bởi vì phát giác được dưới nền đất cất giấu một người. Manly trang viên lại nhiều lần bị đánh lén. Vinh Đào Đào tự nhiên mà vậy cho là. Lại có đạo trích ý đồ quấy phá. Sau đó thân thể buông lỏng. Là bởi vì Vinh Đào Đào kinh ngạc phát hiện. Lòng đất cất giấu cũng không phải là cái người sống. Mà là một cỗ thi thể không đầu. Vinh Đào Đào sở dĩ có thể rõ ràng phác họa ra tới đây người thân thể hình dáng. Chính là bởi vì bộ thân thể này bị xương tiết nhuộm dần. Băng phong. Cho nên nhân tài này tại ngự tiết chi giới cảm giác bên dưới không chỗ ẩn trốn. Đào Đào, Ekaterina cánh tay nắm thật chặt, giống như cũng ý thức được cái gì. Quả nhiên, Vinh Đào Đào nhìn Ekaterina một chút, lại liếc mắt nhìn dưới chân của mình. Ekaterina nhẹ nhàng thở ra, dắt lấy Vinh Đào Đào đi lên pháo đài bậc thang. Nhỏ giọng nói, mụ mụ tự tay chôn. Vinh Đào Đào. Ekaterina, hôm qua ngươi sau khi đi, Viking thợ săn thi thể cũng bị vận chuyển trở về. Viking thợ săn cướp đi vô số Manly tộc nhân tính mệnh. Rất thích hợp quỳ gối trong trang viên chuộc tội. Xem ra đêm qua Daria nói không giả. Nàng thật rất ưa thích Vinh Đào Đào tặng lễ vật. Trên thực tế, Vinh Viễn Sơn cũng cho là đó là Daria lời lẽ khách khí. Cho đến đêm qua. Vinh Viễn Sơn vân điên phân thân, chứng kiến Daria tại trang viên trước cửa hành động đằng sau. Hắn mới chính thức ý thức được, Vinh Đào Đào lễ vật đưa đến Daria tâm khảm bên trong, ngược lại là trách ta. Sớm nói cho hắn biết một chút tốt, Vinh Viễn Sơn khe khẽ thở dài. Tiểu tử này là thật cẩn thận. Không, chỉ có thể trách chúng ta Manly không thể cho hắn 10 phần cảm giác an toàn. Daria nhẹ nói lấy. Đưa tay ra hiệu lấy bậc thang. Vinh tiên sinh, xin mời. Cảm giác an toàn. Chớ nói các ngươi Manly. Ta cái này lão tử đều không cho được hắn cảm giác an toàn. Nói ra có chút mất mặt. Dù sao Vinh Viễn Sơn tại đế đô thành thủ hộ chí cao người lãnh đạo mười mấy trở. Kinh nghiệm 10 phần lại thành tích nổi bật. Nhưng lại không bảo vệ được nhà mình hài tử. Chỉ sợ cũng chỉ có tại Từ Phong Hoa bên cạnh. Vinh Đào Đào mới có thể thoáng buông lỏng chút. Cuối cùng hay là thực lực không đủ. Vinh Viễn Sơn trong nội tâm thở dài. Hy vọng hấp thu viên này chí bảo đằng sau. Thẻ thời gian dài như vậy thực lực đẳng cấp. Có thể có chỗ đột phá đi. Cả đám thẳng đến pháo đài một tầng sườn đông. Tiến nhập một cái rộng rãi sáng tỏ diễn võ thất. Vinh thị phụ tử. Manly mẹ con đều là vân điên hồn võ giả. Bất kỳ người nào hấp thu chí bảo. Dẫn tới bàng bạc hồn lực đều sẽ để bọn hắn đại hoạch ích lợi. Có Vinh Đào Đào cùng Ekaterina trên xe giao lưu. Chí bảo phân phối thuận lợi đến kỳ lạ. Tại Vinh Viễn Sơn đề nghị dưới. Do Ekaterina dẫn đầu hấp thu hồng vân chí bảo. Ekaterina cầm túi giấy đứng ở sân bãi chính giữa. Tổ ba người hiện lên tam giác chạm điểm vị. Đem nữ đế vây quanh ở trong đó. Vì nàng hộ giá hộ tống. Còn có cái gì cần ta chú ý à? Ekaterina một tay thò vào trong túi giấy. từng tia xích hồng sắc sương mù lượn lờ, quấn lấy nàng cái kia trắng nõn cánh tay, chậm rãi khuếch tán, Vinh Đào Đào, không có gì chú ý, trước đoán một cái cảm xúc đi, phá diệt, hủy hoại, phẫn nộ, hoặc là nhiệt liệt, không bị cản trở, hy vọng, hai phương diện cảm xúc người cũng thử một lần, nói không chừng liền có thể, lời còn chưa dứt, Vinh Đào Đào liền ngừng lại, bởi vì xích hồng sắc mây mù từ nữ đế chỗ cánh tay lượn lờ, leo lên, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong, đã trải rộng toàn thân của nàng. Ekaterina một đôi mắt trợn thật lớn lão đại, cả người tinh khí thần bỗng nhiên biến đổi, hơi có chút không giận tự uy cảm giác. Nữ hài không có bất kỳ cái gì tức giận dấu hiệu, mà từng luồng uy nghiêm khí tức nhào đẩy ra đến, chấn nhiếp thế giới này, cũng đánh thẳng vào ba người giác quan. Vinh Đào Đào trong lòng hơi có chút kinh ngạc, khá lắm tương đương nàng nhanh như vậy tìm đến phù hợp tâm tình. Nếu như không phải xương đỏ quấn thân, chưa tiến vào trong cơ thể của nàng, Vinh Đào Đào thậm chí sẽ cho rằng nữ đế cũng là nội thị hồn đồ người sở hữu. Daria tâm tư có chút phức tạp, từ trên người nữ nhi phản hồi về tới tin tức đến xem. Viên này trí bảo cảm xúc không tính rất tích cực. Vô luận nữ nhi ở bên ngoài như thế nào, tại đối mặt mẫu thân Daria thời điểm, hay là cung kính nhu thuận, nhưng là viên này trí bảo bàng thân đằng sau, sợ là không tốt lắm quản giáo. Nhưng là từ trên phương diện khác suy tính nói Ekaterina làm gia tộc Manly người thừa kế, dạng này đặc chất ngược lại là rất hoàn mỹ. Daria tâm tư rất nhẫn mịn, trong lòng đã quyết định chủ ý. Nếu như lo lắng sự tình thật phát sinh, vậy còn phải xin nhờ Vinh Đào Đào giúp đỡ nàng cùng một chỗ hảo hảo quản giáo Kata. Vô luận như thế nào, tổ ba người cưỡng chế lấy hỏi thăm tâm tư, kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Cảm xúc đúng, liền mang ý nghĩa có mở ra bảo dương chìa khóa. Hết thảy cũng liền đều đúng rồi. Ngắn ngủi một phút qua đi, vô tận xích hồng sắc mây mù điên cuồng chui vào Ekaterina thể nội. Từng luồng kịch liệt hồn lực ba động nhộn nhạo lên. Cỗ lớn vân điên hồn lực chen chúc mà tới. Hùng hậu như sóng chiều đồng dạng. Từng đợt vuốt Vinh Đào Đào thân thể. Ăn, cuồng ăn. Vinh Đào Đào vội vàng hấp thu vân điên hồn lực. Thể nội vân vân khuyển hưng phấn dị thường. Cực kỳ sinh động, vui vẻ đến thẳng vung bông hoa tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.